theo sát lấy cửa bị đẩy ra. Tần Cương dửng dưng đi tới đến. Đầu tiên là quét mắt một mạt. Đối La Viêm Lân nửa đùa nửa thật nửa chế nhạo nói. Hung thủ Phùng Viễn Long không phải đều bắt lấy sao? Còn họp a, người thật là thích họp a, là làm lãnh đạo tài liệu, có phát triển. La Viêm Lân cười một tiếng chi, hướng Tần Cương sau lưng thoáng nhìn, chợt nhìn thấy một cái để hắn cảm thấy rất hứng thú thân ảnh. Vui có buồn có, câu chuyện sắp kết thúc, mời bạn ghé xem Vạn Biến Hồn Đế.